Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thứ 16 chương đầu trước chấm đất tiểu thiên sứ. 3. Ngoài cửa sổ nam nhân biến ma thuật tựa như, dùng một tấm thẻ tín dụng bộ dáng gì đó, hình như chỉ là tùy ý ở bên cửa sổ cạy cay. Liền mở ra khóa được nghiêm kín thực tấu cương xong, thế nhưng hắn lại không có vào. Cũng chỉ là cậy mở kia đạo keo kiệt xong, hình như chính là vì phương tiện nói chuyện với Kỳ An Trần. Phòng ngủ ngoài cửa sổ, chỉ có bàn tay khoan một xi măng đài, mới có thể chạm được hạ chỉ nửa bước. Sở Mộ Phong vóc dáng còn cao, hiện tại hắn vì nói chuyện với Kỳ An Trần, gồng thắt lưng, hơn nửa thân thể đô treo trên bầu trời. Đây chính là lầu 6. Kỳ An Trần thấy chân đô mềm nhũn, Ngươi tiên tiến đến, bạn cùng phòng đô đi học đi. Hiện ở trong phòng chỉ có một mình nàng. Rất nhanh quét mắt một vòng, xác định trong phòng ngủ không có gì không thể để cho nam sinh nhìn thấy gì đó. Kỳ An Trần Liên vội bảo hắn vào cửa. Bất, tiến xong, chính là đơn giản như vậy một câu mời. Sở Mộ Phong ánh mắt lại chợt sáng, hình như là nghe thấy nhượng hắn yết kiến nữ vương mời. Hắn lại cậy mở một cánh cửa sổ hộ, thân hình cao lớn linh hoạt chui qua đó cũng không rộng lắm không gian. Nhảy đến trên mặt đất, đại cất bước đi tới Kỳ An Trần choang biên, liên cây thang đô lười bó, cánh tay ở choang biên trên hàng rào chống một chút, liền mẫn tiệp ngồi xuống nàng choang biên. Trường học của bọn họ phòng ngủ, là cái loại đó thượng gạch dưới choang hạ bàn thiết kế. Thượng tầng choang bàn cách mặt đất đại khái một người cao. Sở Mộ Phong cứ như vậy một đường mạo hiểm vượt qua ải tựa như. Đi tới Kỳ An Trần bên người. Kỳ An Trần thấy mục trừng khẩu ngốc, tầm mắt ở cửa sổ và bên người Mỹ Nam giữa dao động. Giờ khắc này, nàng thực sự hoài nghi người trước mắt, là từ trong truyện tranh xuyên Việt ra tới. Vô luận là ngoại hình vẫn là thân thủ. Hắn nhìn cũng không quá tượng chân thực tồn tại người, ngồi ở nàng choang biên nam nhân, lại cũng không giống như cảm thấy đây là nhiều đáng giá khoe khoang chuyện. Hắn kia trương hoa đào mắt vẫn là cười đến lưu quang tràn đầy màu. Lão bà, ngươi là ở quan tâm ta sao? Bộ dáng kia, quả thực tựa như chỉ bị chủ nhân biểu dương đại hình khuyển. Ở hưng phấn ngoát ngoát cái đuôi, Kỳ An Trần thấy thực sự nhịn không được. Phốc nàng cười, Sở Mộ Phong nụ cười trên mặt cũng gia tăng, hình như chọc cười nàng, với hắn mà nói là kiện nhiều chuyện tốt. Dừng, Kỳ An Trần trên mặt cười, đột nhiên cứng một chút, hắn mới vừa rồi là không phải gọi nàng, lão bà. Xưng hô này thật bất khả tư nghị, nàng nhất thời không kịp phản ứng. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Sở Mộ Phong nụ cười trên mặt cũng biến mất. Phi Lăng nhìn nàng một cái, hoa đào trong mắt, toát ra rõ ràng bị thương tình tự. Một giây sau, hắn đột nhiên, phanh, một tiếng ngã vào nàng choang thượng. Kỳ An Trần bị hắn hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là đột phát bệnh gì? Nàng khẩn trương hỏi hắn, trên người của ngươi có dược sao? Phóng ở đâu? Nói đi mo di động. Muốn đánh một, Sở Mộ Phong không đáp, chỉ là một mặt u buồn nhìn nàng. Yếu ớt nói, ta khó chịu thanh âm tuy thấp lại khí tức trầm ổn. Xem sắc mặt, cũng chia minh rất khỏe mạnh. Kỳ An Trần đột nhiên liền nhớ tới đêm qua. Hắn bị hạ gạch dưới dược thời gian, ôm nàng, đầu hướng nàng trên vai cọ. Nói với nàng, lão bà, ta khó chịu lúc bộ dáng. Mặt của nàng bá liền đỏ. Sở Mộ Phong vẫn còn tiếp tục nói, ta khó chịu. Lão bà của ta không tiếp thu ta, Kỳ An Trần trướng đỏ mặt. Ta không phải lão bà ngươi, xuất hiện sau. Sở Mộ Phong lần đầu tiên đem ánh mắt theo trên người nàng rơi. Quay đầu nhìn tường mặt, tự lẩm bẩm tựa như nói. Ôm hoàn ta liền không nhận trướng. Chính là ỷ vào ta thích nàng, ngoài cửa sổ nam nhân biến ma thuật tựa như. Dùng một tấm thẻ tín dụng bộ dáng gì đó. Hình như chỉ là tùy ý ở bên cửa sổ cạy cay. Liền mở ra khóa được nghiêm kín thực tấu cương xong. Thế nhưng hắn lại không có vào. Cũng chỉ là cậy mở kia đạo keo kiệt xong. Hình như chính là vì phương tiện nói chuyện với Kỳ An Trần.